Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 83. Ngươi đi không được. Tiểu tử, muốn chết. Béo cá lão giả rốt cục chịu không được rồi, hắn lớn lên tuy nhiên béo, nhưng là động thủ nhưng lại một chút cũng nghiêm túc, trong mắt hắn, trước mắt cái này thiếu niên mặc áo đen, quả thực chán ghét tới cực điểm, không nói hai lời, một cái tát tựu đánh ra. Phần phật. Thiên địa nguyên khí chấn động, một trương hư ảo bàn tay lớn trống rỗng xuất hiện tại Tô Nham phía trên. Đối với Tô Nham trực tiếp liền chụp xuống dưới, nhanh như vậy thì không chịu nổi, người cái này quốc sư hàm dưỡng cũng chả có gì đặc biệt. Tô Nham khóe miệng nhấc lên một tia cười khẽ, đối mặt béo cá lão giả công kích, không sợ chút nào, một cổ bành trướng chiến ý theo hắn trong cơ thể tóe phát ra, lục sắc chân khí tuôn ra, Tô Nham tấn chức cửu trọng thiên về sau, chân khí cùng bạo không thành bộ dáng, so với đồng cấp cái khác võ tu, chân khí cường hoành gấp trăm lần. Đối mặt cái kia hư ảo bàn tay lớn, Tô Nham thân thể đột nhiên nhảy lên, trực tiếp một quyền tự hướng về kia hư ảo bàn tay lớn đánh qua, tu luyện ngũ hành thú hóa quyết về sau, nhục thể của hắn đã mạnh phi thường hoành, hơn nữa những ngày này trong sa mạc phi hành, hắn không ngừng hấp thu sinh mệnh nguyên tuyền trong ẩn chứa khí tức, thân thể đã chắc chắn không thành bộ dáng. Giờ phút này, tại hùng hậu chân khí gia trì xuống, một quyền này lực đạo, đâu chỉ ngàn cân. Oanh! Một tiếng vang nhỏ, hư không đều đi theo rung rẩy. Tô Nham mang theo chưa từng có từ trước đến nay khí thế, một quyền này, tự hồ muốn thiên cho đánh vỡ, béo cá lão giả đánh ra hư ảo bàn tay lớn, tại một quyền này phía dưới, trực tiếp bị đánh thành phấn vụn, làm sao có thể? Một cái tiên thiên cảnh võ tu, như thế nào có được cường đại như thế chiến lực? Béo cá lão giả lập tức mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, không riêng gì hắn, liền phía dưới Tô gia mọi người, cũng là nguyên một đám hai mặt nhìn nhau. Bởi vì béo cá lão giả chạy ra khoảng cách cũng không phải rất xa, hơn nữa trên thân tại giữa không trung, cho nên hai người chiến đấu cũng là bị Tô gia tất cả mọi người thu hết vào mắt. Người này, như thế nào trở nên lợi hại như thế rồi, tiên thiên cảnh là có thể cùng linh vũ cảnh chống lại. Người của Tô gia bày bên trong, Tô Phong lộ ra cười khổ một tiếng, trải qua mấy tháng này tu luyện, hắn cũng là theo hậu vũ cảnh tấn thăng đến tiên thiên, nhưng là hiện tại cùng Tô Nham so, chênh lệch rất rõ ràng tự đi ra. Kỳ thật tại Tô Nham không tại mấy tháng này ở bên trong, Tô gia đệ nhất thiên tài danh hào, đã rơi vào Tô Tiểu Tiểu trên người, Tô Nham mất tích không bao lâu, Tô Viễn Dương tự nhận biết Tô Tiểu Tiểu vì nghĩa nữ, vị này Tô gia thiên chú sư muốn nhận thức nữ, tự nhiên không có người phản đối, nhưng là lại để cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, Tô Tiểu Tiểu tu luyện thiên phú thật không ngờ độ cao, mấy tháng thời gian, theo hậu vũ cảnh tam trọng thiên một đường bảo tác, cho tới bây giờ tiên thiên cảnh nhị trọng thiên, tấn cấp tốc độ dọa người, nhẹ nhõm đã nhận được Tô gia đệ nhất thiên tài danh hào. Mà giờ khắc này Tô Nham lần nữa trở về, dùng tiên thiên cảnh cửu trọng thiên tu vi hiện thân, hơn nữa cùng linh vũ cảnh cường giả không trung đối chiến, như vậy Tô gia sở hữu tất cả hậu bối đệ tử đều nhận lấy rất lớn trình độ bên trên đả kích, cái này hai huynh muội, như thế nào một cái sau một cái quái vật, xem đi, ta biết ngay, ca ca là lợi hại nhất. Tô Tiểu Tiểu hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn xem giữa không trung thiếu niên mặc áo đen, vẻ mặt thỏa mãn, đó là phải, cũng không nhìn một chút là ai nhi tử, ha ha ha, khục khục. Tô Viễn Dương càng là khoa trương đại cười, lại không cẩn thận xúc động thương thế, nhẹ khục, thực sự rước lấy phần đông bạch nhãn, hắn là Tô Nham, không thể tưởng được Tô gia xuất hiện như vậy một cái hậu bối nhân vật. Chu Hạo con người sinh huy, không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì, hắn hai mắt thê lương nhìn xem Tô Nham. Cả người suy nghĩ giống như có lẽ đã không hề tại đây. Giữa không trung, Tô Nham một quyền đánh nát béo cá lão giả công kích, cả người khí thế đều thay đổi, trở nên cường thế, hắn vừa sải bước ra, trực tiếp vọt đến béo cá bên người, một cái chưởng đao, đối với béo cá lão giả tự trảm tới, tiểu tử, dám cùng lão phu cận thân chiến đấu, muốn chết. Béo cá lão giả sắc mặt phát lạnh, phất tay đánh ra một đạo nguyên khí lưỡi dao sắc bén, hướng về Tô Nham bàn tay chém tới. Oanh! Đang ở đó nguyên khí lưỡi dao sắc bén sắp va chạm vào Tô Nham bàn tay thời điểm, Tô Nham trên tay đột nhiên oanh một tiếng lấy nổi lên đại hỏa, đó là cực kỳ bén nhọn hỏa diễm, Tô Nham một chưởng này, trực tiếp biến thành hỏa diễm đao, đem cái kia nguyên khí lưỡi dao sắc bén trảm phá, tiếp tục hướng về béo cá lão giả cái cổ ra chém tới, chơi hỏa. Chẳng lẽ ngươi là thiên chú sư? Nhìn thấy Tô Nham trên tay đột nhiên nhiều ra hỏa diễm, béo cá lão giả nhưng cũng không có thái quá mức để ý. Chỉ cho là đối phương là một cái thiên chú sư, hắn thân hình xoát thoáng một phát lui về phía sau, nhưng là Tô Nham tốc độ nhanh hơn,